Ánh sáng thuần khiết, chương 28, 28, vị đắng của âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong và Bông Xù tiếp tục ôn luyện để đi thi học sinh giỏi vòng thành phố, và hai người có chuyến đi tới thành phố trong 2 ngày để tham gia cuộc thi. Trong thời gian này, ba người Lucaster, Bánh Bao và Seri tự tập luyện các bài tập chiến binh với nhau. Chủ yếu luyện tăng sức mạnh vật lý và tính chiến đấu của cả ba. Để thư giãn, chúng ta đi picnic trong rừng được không? Seri hỏi ý kiến hai người Lucaster và Bánh Bao. Ừ, Lucaster đáp, không nên luyện tập quá độ. Mừng nhất là thoát khỏi Tiểu Phong được 2 ngày. Cô trộm nghĩ, vậy là ba người cùng đi dạo trong rừng. Seri đã chuẩn bị cả giỏ bánh sandwich kẹp ngon lành cho mọi người. Ngon quá, Bánh Bao liếm vụn bánh quanh mép miệng, không để sót miếng nào. Bravo, hoàn hảo, Lucaster ăn và khen. Hai tên phàm ăn Bánh Bao và Lucaster nhai sandwich nhồm nhoàm, rồi tranh nhau bánh. Seri ngồi quỳ gối, mỉm cười với hai bạn. Bỗng nhiên, hai người Bánh Bao và Lucaster chói tai bởi tiếng ồn không rõ từ đâu. Muôn thú trong rừng chạy tán loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như là tiếng động đất, Seri đưa ra suy đoán. Động đất á, ở đây có động đất sao? Bánh Bao hét toáng. Ở đây chưa từng có động đất, Lucaster lên tiếng. Sóng âm này rốt cuộc ở đâu ra? Tớ sắp chịu không nổi rồi. Seri, cậu có thêm một chị em sinh đôi à? Seri mau xác định lại nơi phát nguồn. Tớ không xác định được. Xin lỗi, không vấn đề đâu, đó không phải lỗi của cậu. Hai người Lucaster và Bánh Bao bị siêu âm làm thần kinh bị tổn thương, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tuy nhiên, Bánh Bao đã kịp gửi tin nhắn SOS đến Tan qua tin nhắn điện thoại. Và cô Anna lập tức có mặt trong khu rừng bằng dịch chuyển tức thời. Đến nơi, âm thanh không còn nữa, cô Anna thấy ba đứa trẻ đang nằm trên đất. Cô đưa chúng trở về. Các cậu sao rồi? Bông Xù chạy đến chỗ đám bạn đang điều trị ở trung tâm. Tụi này ổn hết rồi, Bánh Bao nói, ngoại trừ thính giác, tai điếc tai sáng thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Phong thắc mắc, ba tân binh kể lại chuyện cho Tiểu Phong và Bông Xù nghe. Ở gần đấy là ông Augusta. Không có manh mối gì hết á, Bông Xù tròn mắt kêu lên. Ông Augusta tiếp lời, đúng vậy, nhưng theo như những gì các cháu nói thì có thể là do động đất. Ở đây không có động đất. À, đã từng chưa có động đất, Lucaster trình lại, hoặc do các hoạt động mang tần số cao gây ra, hoặc là trận đồ siêu âm ma. Trận đồ siêu âm ma á, đám bạn há hốc miệng lắng nghe. Với các tâm phát ra sóng siêu âm vô hình, trận đồ này không bị nhìn thấy. Tuy nhiên với những người nhạy cảm với âm thanh thì mới có khả năng nghe ra. Và nguy cơ cũng sẽ bị chính âm thanh này tấn công. Thế thì không có cách nào phát hiện ra sao? Có thể dùng ma pháp quy mô lớn để cảm nhận, nhưng những phép thuật quy mô lớn bị hạn chế trong chiến đấu vì có thể ảnh hưởng tới cả những sinh vật vô tội xung quanh. Ai đã tạo ra những trận đồ này với mục đích gì? Đó mới là suy đoán. Chưa chắc đã phải là ma trận siêu âm hay không. Những ngày tiếp theo, các bạn vào rừng lần tìm dấu vết của kẻ tạo ra trận đồ siêu âm và không tìm kiếm được gì nhiều. Về pháp thuật âm thanh thì, ông Augusta nghĩ tới và bước vào phòng Seri muốn bàn bạc thêm với cô. Buổi sáng, Bánh Bao, Bông Xù và Tiểu Phong tỉnh dậy xuống phòng bếp, và Seri đã có mặt ở dưới bếp, đang làm bữa sáng cho mọi người. Ông Augusta vẫn chưa thấy mặt, ông giờ ngủ biếng à? Có cậu mới ngủ biếng thôi. Kẻ háo ăn thì chớ, còn háo ngủ nữa. Chả được nết gì, Bông Xù kêu ca về Bánh Bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ sẽ đi gọi ông Augusta. Tiểu Phong đáp, cậu lên phòng ông Augusta, ông đang ngủ. Là ngủ biếng như Bánh Bao nói thật sao? Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bước tới xem xét, lay gọi ông dậy. Nhưng ông không có phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Các tân binh khác sau cũng lên xem và đều hoang mang. Ông Augusta đã bị chúng bùa mê, và có thể không bao giờ tỉnh lại. Ai đã làm? Các tân binh không đủ sức giải thứ bùa cao cấp này, cô Anna đến xem xét. Ở làng quê này không có kẻ thù nào có thể tạo ra bùa mê kiểu này, nên có thể là do ông Augusta đã tự khiến bản thân mình bị bất tỉnh hoặc là vô tình động tới mạch phép thuật nào đó cao siêu của vùng đất thì có thể. Các tân binh rất lo lắng chăm sóc cho ông Augusta. Cô Anna trở về thành phố tìm hiểu các loại bùa mê để tìm cách hóa giải. Hu hu, ông ơi, Bánh Bao khóc lóc. Khóc cái gì, làm như ông chết tới nơi rồi vậy. Ông chỉ chìm vào giấc ngủ thôi. chứ có phải chết đâu. Bông Xù phàn nàn, hai người họ lại đấu khẩu với nhau. Thỏ Đế cậu đang nghĩ gì? Tiểu Phong hỏi. Lucaster đang ngồi ngâm cứu. Không ngờ có cả bùa ngủ như trong chuyện công chúa ngủ trong rừng. Bùa ngủ này phải được ếm lên người tớ mới đúng chứ. Rồi cô tiếp tục, thực ra thì tớ đang thử nghĩ về cách hóa giải bùa mê này. Không, câu nói phía sau của Lucaster có ẩn ý, cậu ta muốn ngủ mà không bao giờ tỉnh lại, trong một khoảnh khắc nào đó. Cô Anna còn không biết, cậu nghĩ mình lợi hại hơn đấy. Sherry nghe được háo hức, quay qua nhìn Lucaster. Lucaster liền nói, thực ra trên Lightstick thường xuất hiện rất nhiều thứ ký hiệu khó hiểu. Sao tớ biết được đó là các ghi chép về bùa chú? Có thể tìm được cái gì đó hay hay thì sao? Tiểu Phong và Sherry đều ngạc nhiên về khả năng của Lightstick. Nghe nói Lightstick có thể ghi lại những ký ức của chủ nhân của nó. Không ngờ là thật, nếu vậy Lucaster thử tìm hiểu xem, biết đâu tìm ra bùa giải cứu ông. Sherry vui mừng kêu lên, Lucaster đồng tình. Mọi người đều lo lắng trước diễn biến của ông Augusta. Bánh bao mất ăn mất ngủ ngày ngày cầu xin thần linh cho ông tỉnh lại. Sherry mong muốn cứu ông, đã kéo Lucaster vào phòng mình nghiên cứu cách giải trừ. Lucaster cảm động trước sự lo lắng của cô bạn đối với ông Augusta, nên dù cô biết giới hạn của mình, cô vẫn đồng ý đi tìm lời hóa giải với Sherry, và không muốn Sherry thất vọng. Sherry e với Lucaster tìm được quyển sách ma thuật có thể giúp ích được cho tình trạng của ông, và lấy ra quyển sách cho Lucaster xem. Ồ, Sherry có cả quyển sách về bùa chú nữa. Thực ra là tớ tình cờ tìm được, chứ tớ không có hứng thú nhiều về bùa chú. Nên quyển sách này tớ chưa đọc nhiều đâu, mong nó có ích cho chúng ta. Hai cô gái miệt mài ở trong phòng tới lúc hai người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cuốn sách đầy thuật ngữ và ký hiệu khác biệt và cao siêu, khiến cho cô càng nhìn càng thấy rối rắm, mắt hoa lên. Sherry kéo đàn cho Lucaster nghe để giúp cô thư giãn. Tiếng đàn của Sherry đối với Lucaster lúc nào cũng thật tuyệt vời và dễ chịu. Cô êm nhịu chìm vào giấc ngủ. Sherry bước lại gần Lucaster ngủ say. Móc mắt nó, móc mắt nó, móc mắt nó. Sherry sờ tay lên đôi mắt của Lucaster. Ngón tay đã chạm lên mí mắt của Lu. Sherry do dự rụt tay lại. Móc mắt nó, móc mắt nó, mau giết nó, mau giết nó. Sherry không lưỡng lự nữa, đưa bàn tay thẳng vào con mắt của Lucaster. Bông Xù, Bánh Bao, và Tiểu Phong mở cửa phòng Sherry đột ngột, khiến người bạn trong phòng sững người lại, và chính họ cũng kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi người bạn trước mặt họ không phải là một cô gái nhu mì hiền thục mà là một nữ ma đầu. Toàn thân Sherry bốc lên khí hắc ám, bao phủ bởi một màn đen, và khuôn mặt thâm đen gớm ghiếc. Đôi mắt đen thui sâu hoắm phát ra tia nhìn lạnh rợn người. Ngay tức khắc, viên đạn từ tay Tiểu Phong bắn vút qua, khiến Sherry bàng hoàng, nhưng cô kịp tránh ra trong gang tấc, viên đạn sượt qua tóc cô. Tránh xa Thỏ Đế ra, Tiểu Phong cảnh báo, Tiểu Phong, Sherry ngỡ ngàng, các người đừng đến đây, hoặc Lucaster sẽ chết. Sherry rút ra một con dao đâm ngay bên cạnh Lucaster. Các tân binh bàng hoàng, hoàn toàn là một cú sốc nghiệt ngã. Người bạn của họ, người đồng đội cùng họ chiến đấu và vào sinh ra tử, người đang đứng trước mặt họ là một con quỷ. Nhưng Tiểu Phong không tỏ ra kinh ngạc, cậu vẫn giơ súng chĩa về phía đầu Sherry, sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào. Cậu muốn nhìn thấy Lucaster chết sao? Sherry cứng cỏi đe dọa Tiểu Phong. Tiểu Phong đành chịu nhượng bộ. Ngươi là kẻ đã ám bùa lên ông Augusta, Tiểu Phong lạnh lùng nói. Sherry, là cậu thật sao? Không thể nào. Bánh Bao và Bông Xù còn chưa tin nổi cú sốc này. Nhưng nhìn bộ dạng của Sherry hiện giờ họ không thể nào không tin. Sherry túm lấy Lucaster, ba người bạn trẻ hốt hoảng. Sherry túm chặt Lucaster, và vẫn quyết giữ ý định cũ, đưa bàn tay của mình để móc đôi mắt cô nàng. Ánh sáng chớp bạc trên trán Lucaster lóe lên, khiến Sherry bị trói, nhảy ra theo phản xạ tự nhiên. Giờ mới chịu tỉnh lại Hà Thỏ Đế. Sherry bối rối khôn nguôi, bần thần nhìn Lucaster đứng dậy và không bị trúng bùa mê của cô. Hai bịt tai trôi ra khỏi lỗ tai của Lucaster hợp lại biến thành Lightstick. Ngươi lừa ta, Sherry kêu lên, tớ đã không muốn tin, nhưng Tiểu Phong nói cậu là gián điệp. Lucaster trả lời đau khổ, tớ đã muốn chứng minh cho Tiểu Phong thấy nhưng không ngờ mọi chuyện lại. Sherry quay ra với Tiểu Phong, đau lòng. Bánh bao sửng sốt kêu lên. Cái gì? Tiểu Phong, cậu nghi ngờ Sherry từ khi nào? Từ khi các cậu kể về chuyến picnic và trận đồ siêu âm. Và Sherry mang phép thuật âm thanh, chuyện này quá trùng hợp rồi. Ế, chỉ vì thế mà nghi ngờ một tân binh, có hơi quá đáng không? Bông Xù chỉ điểm, phải nghi ngờ tất cả. Thực ra lúc đó, lại tự dưng thân thiết quá mức với Thỏ Đế, Tiểu Phong khó chịu nghĩ tới. Nhìn cái mặt của cô nàng không hề thấy có ý tốt gì với Thỏ Đế. Cái này mới là sự nhạy cảm quá mức của Tiểu Phong chăng? Ngay cả tớ mà cậu vẫn nghi ngờ. Cậu thật sự quá tàn nhẫn Tiểu Phong. Sherry ngao ngán, đôi mắt chứa chan đau khổ. Rồi cô quay ra rút dao đâm Lucaster. Tiểu Phong nhìn rõ ý đồ của cô ta, lập tức tới trước Lucaster giương súng bắn si. Sherry biến mất vào không gian vô vọng. Cách chương.